Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254-8. Cho bọn hắn trước dấu hiệu đi. Nhị ca tự hỏi sau một lúc lâu lúc sau. Nói, Diệp Tự nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Cấp ở mười mấy người trên người phân biệt lưu lại một sợi thần lực. Chờ bọn họ phân tán khai lúc sau, lại một đám cùng qua đi. Xác nhận bọn họ trên người có hay không nguyên rủa hơi thở. Mặc kệ thế nào, những người này không có khả năng vĩnh viễn cùng nhau hành động. Luôn có lạc đơn thời điểm mà ni tỉ như hiện tại, bọn họ đang ở học thể dục. Hôm nay vừa lúc là thể chất thời gian. Vừa mới thể dục lão sư dẫn người đi dọn cái đệm. Các nữ sinh muốn chắc hít đất. Hiện tại, một đám người dẫn theo cái đệm trở về. Ở bóng cây hạ phòng hảo. Cũng tiếp đón các nữ sinh đều qua đi. Mười mấy nữ sinh đi đường tốc độ cũng không tương đồng. Có dây dưa dây cả còn ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Có tưởng sớm một chút chắc xong vì thế thực mau liền đến cái đệm bên cạnh. Cái đệm theo chân bọn họ cách hơn phân nửa cái sân thể dục. Như vậy một kéo, đội ngũ liền rất dài quá. Diệp Tự thực mau bài trừ trong đó hơn phân nửa người. Chỉ còn lại có vẫn luôn ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm chậm gì gì đi đường 5 người. Dựa theo sổ điểm danh từng bước tới. Thể dục ủy viên điểm danh, lão sư đem sổ điểm đưa cho nữ thể ủy. Chính mình mang theo nam sinh phần phật chạy tới cách vách xá đơn chỗ. Chắc dẫn thể hướng về phía trước. Diệp Tự cùng nhị ca đứng ở nam sinh bên này nhìn xa nữ sinh đôi. 5 người đoàn thực mau bị chia rẽ. Có một người nữ sinh cái thứ nhất bị điểm trúng đi thể chất. Còn có một cái chạy tới cho nàng ấn chân. Phương tiện nàng thí nghiệm money chung quanh vây quanh một vòng xem náo nhiệt nữ sinh. Từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong đã xảy ra cái gì. Mặt khác 3 nữ sinh không có đi vây xem, mà là tìm cái khá xa địa phương ngồi xuống. Đại trời nóng, bọn họ không muốn cùng như vậy nhiều người ghé vào cùng nhau. Nguyên rủa hơi thở ở trong đám người, nhị ca nhường mày. 3 người kia không thành vấn đề, Diệp Tự gật gật đầu. Xác thật, đại khái 3 phút lúc sau, nhóm đầu tiên các nữ sinh liền thí nghiệm mang kỷ lục thành tích. Toàn bộ hoàn thành, bọn họ từ trong đám người đi ra. Từng người tản ra đi nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Đổi một khác phê đi chắc. Nhưng là kỳ quái chính là, kia 2 nữ sinh ra tới lúc sau, bọn họ trên người lại không có mang nguyên rủa hơi thở. Đột nhiên biến mất, nhị ca sửng sốt một chút, phát hiện nguyên rủa hơi thở còn ở trong đám người. Hắn nhíu mày, không rõ là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ ngắn ngủn 3 phút, bọn họ liền đem mang nguyên rủa đồ vật đưa cho những người khác. Diệp Tự lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Cái này nữ sinh mắt kính đâu? Hít đất loại đồ vật này Diệp Tự trước kia là đã làm. Nhưng là hắn làm một cái nam sinh, bất chấp cái này, cho nên chỉ là ở sơ trung thời điểm. Trường học não trừ buộc bọn họ thể dục cuối kỳ khảo khảo cái này khi hắn đã làm, sau lại rất nhiều năm không chạm vào. Nhưng, nhìn nhiều năm như vậy nữ các bạn học làm hít đất. Hắn vẫn là biết điểm tâm đến, tỉ như, làm thời điểm muốn đem mắt kính gỡ xuống tới, trong túi chìa khóa gì đó, cũng tốt nhất cùng nhau đặt ở cái đệm bên cạnh, bằng không rất có khả năng chìa khóa từ túi tiền bay ra đi, mà mắt kính tắc sẽ gây trở ngại đến vận động. Cái này nữ sinh hẳn là gỡ xuống mắt kính lúc sau, đã quên mang lên, đương nhiên, không nhất định mắt kính chính là nguyên rủa vật phẩm. Cũng có khả năng là nàng từ trong túi móc ra tới chìa khóa gì đó. Quả nhiên, nữ sinh còn chưa đi xa. Nàng một cái đồng học liền cầm chìa khóa cùng mắt kính gọi lại nàng. Ngươi đồ vật quên cầm money, nữ sinh cả kinh. Vội vàng chạy về đi. Ai nha ngượng ngùng, ta trí nhớ không tốt, thói quen mang mắt kính lúc sau. Nếu không mang mắt kính thực dễ dàng sẽ cảm thấy biệt nữ. Rốt cuộc cái gì đều thấy không rõ sao. Cứ như vậy. Nàng còn có thể ý thức không đến chính mình mắt kính đã quên. Xác thật là trí nhớ không tốt. Ta đoán hẳn là chìa khóa, Diệp Tự nghĩ nghĩ. Dựa theo cái thứ nhất nguyên rủa vật phẩm đèn lồng màu đỏ tình huống loại suy. Cái này nguyên rủa vật phẩm hẳn là cũng là dính người nào đó huyết. Đối phương lại ngoài ý muốn đã chết. Mắt kính là tư nhân vật phẩm. Giống nhau sẽ không mượn cho người khác. Cũng rất ít sẽ có người chạm vào. trừ phi thể dục khóa thời điểm mời người khác lấy trong chốc lát. Nhưng là liền tính như vậy, cũng không quá khả năng tiếp xúc đến người khác máu. Nhưng là chìa khóa không giống nhau. Diệp Tự không quá tin tưởng thượng một lần học sinh dọn sau khi đi. Tiếp theo giới học sinh trụ tiến vào trước sẽ đổi khóa đổi chìa khóa. Cái này phí tổn có điểm cao. Trường học gánh nặng đến khởi. Nhưng đại bộ phận đại học cùng số gian thương không có gì khác nhau. Cũng đừng hy vọng bọn họ có quá nhiều lương tâm money cho nên này đem chìa khóa. Có khả năng là trước một lần học sinh dùng quá. Hơn nữa vừa lúc hảo. Cái này ban học sinh là năm nhất. Mới vừa vào học không bao lâu. Chìa khóa cũng là vừa bắt được tay. Diệp Tự châm trước nói. Ta cảm thấy hẳn là không có như vậy vừa lúc sự tình. Nhị ca khẽ gật đầu. Sinh viên năm nhất, mắt kính thoạt nhìn dùng đã nhiều năm. Hẳn là nàng dùng quán. Không lâu trước đây nàng còn không có đi vào trường học. Nếu mắt kính là nguyên rủa vật phẩm, như vậy cần thiết là trong khoảng thời gian này, vừa lúc cố ý ngoại tử vong người máu dính vào mắt kính thượng. Cái này xác suất quá thấp, ngắn hạn nội muốn phát sinh nhân viên bị thương. Nữ sinh đem mắt kính giao cho đối phương đụng vào, máu vừa lúc dính lên mắt kính. Đối phương ngoài ý muốn tử vong. Này bốn cái xác suất không tính cao sự kiện, khả năng tính thật sự là quá nhỏ chút, cho nên bọn họ trực tiếp bài trừ cái này khả năng tính. Nhận định chìa khóa hẳn là chính là nguyên rủa vật phẩm money, nhưng là cũng không thể phủ nhận. Chìa khóa khả năng cũng là tân. Rốt cuộc cũng có lương tâm trường học sẽ đổi khóa. Phòng ngừa tốt nghiệp trộm xứng chìa khóa tìm cơ hội trở về trộm đồ vật, nhân tính ác liệt là khó. Mà nói, giáo phương cũng vô pháp bảo đảm học sinh liền nhất định đều là hảo hài tử. Không có nhân phẩm thấp kê mon sơ nhị ca suy tư một chút. Lắc lắc đầu, không giống, chúng ta ký túc xá khóa cửa thượng bắt tay thoạt nhìn thực cũ, mà bọn họ là sinh viên năm 2. Vào ở 2 năm, bắt tay dùng không đến như vậy cũ. Nói lên cái này tới, Diệp Tự đột nhiên nhớ tới một việc, hắn biểu tình kỳ quái mà nói. Nói năm đó ta vào đại học thời điểm, có một lần đi nhầm tầng lầu, ta vốn dĩ trụ 530, nhưng là ngày đó không ý thức được chính mình nhiều đi rồi một tầng. Tới rồi lầu 6, ta ở 630 cửa dùng chìa khóa mở cửa. Tuy rằng có điểm lao lực, nhưng là thật sự mở ra, bất quá mở cửa lúc sau nhìn đến đen nhánh một mảnh. Đem ta hoảng sợ, hắn là thượng sớm khóa trở về. Nhưng là 630 người còn ở ngủ nướng. Bọn họ đem che quăng bức màn lôi kéo. Trong phòng đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Thật sự rất dọa người. Diệp Tự một mở cửa liền ý thức được tiến sai phòng ngủ, vội vàng lặng lẽ đóng lại. Không có khiến cho trên lầu huynh đệ chú ý. Nhưng là tự kia lúc sau, hắn liền biết hắn này đem chìa khóa không chỉ có thể khai chính mình phòng ngủ, còn có thể khai trên lầu. Sau lại đem sự tình cùng bạn cùng phòng vừa nói, không nghĩ tới mấy cái bạn cùng phòng cũng trải qua loại này chuyện ngu xuẩn. Đồng dạng là không cẩn thận đi nhầm tầng lầu, khai 630 môn. Trong đó có một cái bạn cùng phòng trong nhà có người là đương thợ khóa. Còn cho bọn hắn chia sẻ quá một cái chuyện xưa, là nói vị kia thợ khóa có một lần bị một cái tiểu khu quản lý giả thỉnh đi cấp trong tiểu khu sở hữu môn đổi khóa. Bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ mua mỗi một cái khóa đều là giống nhau. Một phen chìa khóa có thể khai toàn bộ tiểu khu sở hữu chung cư môn. Phỏng chừng là lúc trước tham tiện nghi mua khóa. Kết quả tiện nghi quả nhiên không hảo hóa. Diệp Tự lúc ấy liền thập phần hoài nghi. Bọn họ trường học cấp phòng ngủ an khóa. Có phải hay không cũng là cái này tình huống. Bất quá hắn chưa thử qua, cũng liền không thể nào nghiệm chứng. Đương nhiên, này đó đều là lời nói ngoài lề. Diệp Tự cùng nhị ca liền nguyên rùa vật phẩm sự tình một đường đề tài phát tán cho tới học sinh. Thời đại cứu sự, mà nhị ca là một cái không thượng quá học thất học. Tự nhiên không có loại này hắc lịch sử, mà Diệp Tự cái này hắc lịch sử tràn đầy tiểu đệ đệ. Liền không thể không bị bắt dâng lên, chuyện xưa cấp nhị ca giải buồn. Rốt cuộc, ai sẽ không hồi tưởng quá vãng a? Nhị ca quét liếc mắt một cái, là có thể xem kia đến hắn năm đó như thế nào mất mặt. Cùng với chờ hắn một đám xem qua đi, còn không bằng chính mình nói. còn có thể lén lút điểm tô cho đẹp một chút chính mình. Xác định nguyên rủa vật phẩm lúc sau, hai người tiếp tục đi địa phương khác tìm hiếm nghi vật. Biên tìm biên liêu, thời gian quá đến nhưng thật ra thực mau. Chờ Hoa Xuất 2 ngày tìm hoàn toàn bộ khu vực lúc sau. Tổng cộng cũng liền tìm ra bao gồm tiểu đèn lồng, chìa khóa cùng bốn hoa ở bên trong 5 kiện vật phẩm mà Ni Diệp tự cảm thấy còn rất thiếu. Hắn vốn dĩ cho rằng sẽ có rất nhiều cái vật phẩm mà Ni bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Đạt thành vật phẩm điều kiện man hà khắc, lại muốn dính máu lại muốn người chết. Dính máu nhiều nhất phỏng chừng là lúc trước đối phương Hoa bị thương lúc sau sát huyết khăn giấy. Nhưng thứ đồ kia sợ là đã sớm tiêu hủy, cũng sẽ không bảo tồn ở trường học. Như vậy tưởng tượng, đồ vật thiếu cũng là có thể lý giải. Quá vãng hẳn là còn có một ít, nhưng là quá cũ xưa bị coi như vứt đi vật vứt bỏ. Cho nên vườn trường chỉ có tương đối so tân một ít nguyên rùa vật chỉ có 5 kiện xem như thực. Tốt tình huống, bên kia còn có lệ quỷ như hổ rình mồi đâu, bởi vì Diệp tự bọn họ quá cấp lực. Mặc dù có một cái người chơi bởi vì ở không hiểu rõ dưới tình huống. Tránh né lệ quỷ khi vô ý tiếp xúc tới lúc đó còn không có bị Diệp tự phát hiện nguyên rùa vật phẩm. Cho nên nguyên rùa trước tiên bùng nổ đánh mất tánh mạng. Những người khác đều tung tăng nhảy nhót. Tạm thời còn có thể chống đỡ. Thời gian đã qua đi hơn phân nửa. Còn thừa 2 ngày là có thể kết thúc cái này phó bản. Diệp tự cảm giác sự tình còn ở trong khống chế. Vội xong rồi chuyện nên làm, Diệp tự quyết định cá mặn 2 ngày. Hắn đang cùng nhị ca thương lượng 2 ngày này như thế nào tống cổ. Đột nhiên nhận được phụ đạo viên điện thoại. Uy, là Diệp, lâu đồng học sao? Phụ đạo viên thanh âm còn khá tốt nghe. Là cái nữ nhân trẻ tuổi. Nhưng là Diệp tự có một loại điểm xấu dự cảm. Hắn cẩn thận mà đem điện thoại đưa cho nhị ca. Nhị ca hiểu ý, lập tức tiếp nhận điện thoại nói. Uy. Lão sư, Diệp lâu ở tắm rửa, trên thực tế hai người bọn họ căn bản liền ở bên ngoài. Nào có tắm rửa điều kiện, phụ đạo viên không nghi ngờ có hắn, cũng không thú vị nàng bị một cái thứ thần đại lão hô, lão sư. Mạnh mẽ đương thần lão sư, chỉ sợ muốn to trời phạt, vị này NPC vẫn như cũ cẩn trọng mà duy trì nhân thiết. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút hắn, có thể hay không liên hệ đến Diệp Quang? Diệp Quang di động tắt máy. Còn có, nếu có thể liền trực tiếp làm hắn thay ta nói cho Diệp Quang. Buổi chiều tới ta văn phòng một chuyến. Ta tìm Diệp Quang có chút việc. Diệp Quang bản nhân. Ngoặc kép, tốt, ta đã biết lão sư, nguyên lai là tìm nhị ca. Nhưng là bởi vì nhị ca đã quên nạp điện liên hệ không thượng. Chỉ có thể ngược lại từ Diệp tự bên này tìm kiếm đột phá khẩu. Không có biện pháp, làm thứ thần. Nhị ca luôn luôn chơi là không cần nạp điện, chỉ cần hướng trong xung điểm thần lực, đặc biệt bản di động. Cho nên hắn không có cấp di động nạp điện ý thức. Luôn luôn đều là Diệp tự nhớ tới liền hỗ trợ xung một chút. Diệp tự cũng có chút vô ngữ. Dừng một chút, hắn nói, cho nên hắn tìm ngươi có chuyện gì. Buổi chiều đi xem sẽ biết nhị ca một chút đều không lo lắng có cái gì âm mưu. Diệp tự cảm thấy... Phó bản phòng chừng muốn bắt đầu nháo chuyện xấu, nhất định là xem bọn họ quá đến quá thoải mái. Một hay phải cho bọn hắn tìm điểm sự là mà đi tác giả có lời muốn nói. Một phen chìa khóa khai toàn bộ tiểu khu môn. Đây là chuyện thật, chuyện xưa thợ khóa nhân vật nguyên hình chính là ta thân thích. Cho nên thật sự không cần tham tiện nghi gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.